Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 172 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Kỳ Ngộ Tịch Cảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Thành một lúc này đã di chuyển, cấp tốc di chuyển đến mà để cứu viện cho tình hình ở tiền tuyến của ba đại thánh địa Thiên Phượng. Trong quá trình di chuyển này thì Thạch Mục nhờ được đại trưởng lão dịch cho cái bản công pháp mà trước đây hắn lấy ở trong cái bức tượng mà khỉ như không nghe đó. Thì ra cái này là một công pháp về hỏa diễm, nhưng mà nó là một công pháp rất là mạnh nha, nhưng mà khó tu luyện lắm. Nhưng mà không ngờ Thải Nhi nó là một con tu luyện hỏa chí âm, Thạch Mục thì tu luyện hỏa chí dương, do đó mà có cái công pháp hệ hỏa này á, nó dung hòa hai cái, do đó tốc độ tu luyện của hai người rất nhanh luôn. Thạch Mục trong vòng vài tháng thôi mà Thạch Mục tu luyện cái là gần đại viên mãn luôn rồi. Nhưng mà lúc này cũng đã đến tiền tuyến, nhưng mà kiếm hoài thì không thấy ba đại thánh địa kia đâu. Thì vô tình Thạch Mục không ngờ lại gặp Kim Tiểu Thoa. Thì cô ta đem một cái dạng truyền tin bằng hư ảnh á, có tay môn tuyết đó, thì báo cho Thạch Mục nơi mà những cái ba đại thánh địa kia hiện tại đang trú ngụ, và một số những kẻ khai báo cho Thạch Mục biết là ở trong đội ngũ của Thạch Mục có kẻ nội gián nữa. Vì vậy mà đoạn cuối tập trước lúc này Thạch Mục gấp rút đi ra phía ngoài để xử lý việc này, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thạch Mục rất nhanh đã trở lại đại sảnh. Tất cả mọi người đang chờ ở chỗ này. Sau khi nhìn thấy Thạch Mục đi ra, tất cả đều đứng lên. Minh chủ nè, người kia có thể có nói rõ ra hướng đi của thiên đình và ba tộc hay không vậy? Đại trưởng lão hỏi trước. Mắt Thạch Mục liếc nhìn về phía mọi người trong đại sảnh, trong ánh mắt dường như có phần thâm ý hiện lên, nói: tuy rằng vị cô nương kia nhìn thấy được thiên đình và ba tộc đại chiến, nhưng mà đối với việc bọn họ đi nơi nào lại không biết rõ. Mọi người nghe như vậy nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể tiếp tục ở đây làm chậm trễ thời gian được. Triệu hồi tất cả những người đang ở bên ngoài lục soát trở về đi. Thành Mục nói. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó đi ra phía ngoài. Đại trưởng lão, chờ chút đã. Thành Mục gọi đại trưởng lão đang muốn rời khỏi đó lại. Tộc trưởng nào, có chuyện gì vậy? Đại trưởng lão dừng bước, chờ mọi người đi rồi, lúc này lão mới lên tiếng hỏi. Chỗ của ta quả thực là có chuyện cần đại trưởng lão đi làm. Thành Mục đi tới bên cạnh đại trưởng lão, môi thoáng động, truyền âm nói mấy câu. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ cả kinh. Tộc trưởng yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ thực hiện thỏa đáng. Lão trầm giọng nói. Được rồi. Thành Mục gật đầu đi tới chỗ ngồi xuống. Sau gần nửa ngày, tất cả những người đang ở bên ngoài lục soát đều đã quay trở về. Các nhân vật đầu não của liên minh lại tập trung đến đại sảnh chờ đợi mệnh lệnh của Thạch Mục. Chỉ có điều Thạch Mục thân là chủ tọa lại đang nhắm mắt ngồi im, hoàn toàn không có ý định sẽ mở miệng nói chuyện gì. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều cũng không tiện hỏi thăm, tất cả đành phải ngồi ở một bên. Thời gian trôi qua từng chút một, lại qua gần nửa canh giờ, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đó là đại trưởng lão. Thạch Mục mở mắt nhìn sang. Đại trưởng lão thoáng gật đầu, đi tới ngồi xuống ở một bên. Trong mắt Thạch Mục lộ ra sự thả lỏng, cất giọng nói. Vị cô nương kia tuy rằng là không biết nhiều lắm đối với hướng đi của thiên đình và ba tộc. Chỉ có điều là ta sau khi suy nghĩ, thấy bọn họ vô cùng có khả năng sẽ đi tới chủ tinh của bàn quy tộc là Vũ Nham Tinh. Vũ Nham Tinh hả? Chỗ đó cách nơi này không quá xa. Hơn nữa đại trận hộ tinh của bàn quy tộc nổi tiếng ở tinh vực thiên hà. Nếu như ba tộc thất bại thảm hại, ông quả thực vô cùng có khả năng đi vào trong đó đó. Một trưởng lão thần cảnh của phi thiên thử tộc mở miệng nói. Những người khác cũng đều gật đầu. Nếu tất cả mọi người đã cho là như vậy, truyền mệnh lệnh xuống, chiến hạm đi tới Vũ Nham Tinh. Thành Mục trầm giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh truyền xuống, năm chiếc chiến hạm rất nhanh liền thay đổi phương hướng, bay về phía Vũ Nham Tinh. Một khắc đồng hồ sau, Thành Mục và đại trưởng lão đi tới phía trước một gian mật thất. Ở phía dưới cùng của chiến hạm, đẩy cửa tiến vào. Bên trong gian phòng có chút tối tăm, nhưng mà hai người Thạch Mục cùng đại trưởng lão tất nhiên có thể thấy rõ tất cả mọi thứ ở trong phòng. Ở bên trong gian phòng cũng đặt ba chiếc ghế, trên ghế có ba người đang ngồi. Từ khí tức phát ra từ trên người của ba người này có thể phán đoán được ba người cũng chỉ là tồn tại thánh giai. Chỉ có điều nếu như từ hình dạng và trang phục là có thể thấy được rõ ràng, một người trong đó chính là một con viên yêu, một người chính là thử yêu, còn một người khác chính là mã yêu. Trên đầu mỗi người đều bị một cái vòng sáng màu đỏ sậm bao phủ, ánh mắt trống rỗng hình như mất đi ý thức, hoặc là bị người ta thi triển lấy bí thuật khống chế thần hồn. Như vậy là tốt rồi, không nên giết bọn họ, khống chế tốt bọn họ là được rồi. Ánh mắt Thạch Mục chậm rãi đảo qua trên người của ba người này, gật đầu nói. Ba người này chính là gian tế thiên đình đã được nhắc tới trong ngọc giản mà Kim Tiểu Thoa đưa cho hắn. Không ngờ thiên đình lại cho người tới nằm vùng trong liên minh chúng ta như vậy. Đại trưởng lão than thở. Như vậy mới là bình thường đó. Lúc đầu năm cung cảnh kia đến đây quấy rối chính là vì phá hủy liên minh. Sau đó kế hoạch không thành, hắn tất nhiên phải cài người vào nằm vùng, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Hoặc nói những gì trước mắt cũng đã sớm được an bài, cũng không phải là không có khả năng đâu. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Tộc trưởng nào, người sớm đoán được thiên đình cài cơ sở ngầm nằm vùng ở trong liên minh, dọc đường điều tra cẩn thận, lúc này mới điều tra ra được ba người bọn họ sao? Tộc trưởng thật sự là thần cơ diệu toán. Lão kính phục vô cùng, nói. Miệng Thạch Mục há hốc, khóe miệng co giật vài cái. Quá khen rồi. Hắn hàm hồ nói. Đúng rồi, vì việc bọn họ và thiên đình liên lạc như thế nào, đại trưởng lão đã điều tra rõ ràng chưa? Thạch Mục ho khan một tiếng rồi hỏi. Đã điều tra được rồi, chỉ dùng trận bàn đưa tin để truyền lại tin tức mà thôi. Đại trưởng lão phất tay lấy ra ba cái trận bàn màu trắng. Được rồi, đại trưởng lão vẫn nên dùng bí thuật của ngươi khống chế tốt ba người bọn họ, truyền tin tức giả về phía thiên đình mê hoặc đối phương, đừng để cho thiên đình nắm giữ được hướng đi của chúng ta. Thành Mục nói. Tộc trưởng yên tâm. Đại trưởng lão nói. Như vậy thì việc còn lại giao cho đại trưởng lão rồi. Thành Mục nói một tiếng, xoay người đi về phía bên ngoài. Hắn lập tức đi tới chỗ của Kim Tiểu Thoa. Hắn muốn nói bóng nói gió hỏi thăm một ít chuyện về Tây Môn Tuyết và thiên đình. Nhưng mà tu vi Kim Tiểu Thoa tuy rằng không bằng hắn, nhưng mà tâm tư giả dối vô cùng giảo hoạt. Kết quả sau khi nghiên cứu tìm hiểu, hắn không những không thể nghe được tin tức gì hữu dụng, trái lại bản thân thiếu chút nữa đi vào cái bẫy của Kim Tiểu Thoa. Hắn chỉ đành xám xịt rời đi trước ánh mắt bỡn cợt của Kim Tiểu Thoa. Sau khi Thạch Mục trở lại gian phòng của mình, hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu, sau đó hắn ngồi xuống khoanh chân. Muốn đến Vũ Nham Tinh còn phải tốn hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Sau một lúc lâu, trên người hắn hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, lập tức hóa thành hỏa diễm màu vàng, hừng hực thiêu đốt, đó chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm lưu chuyển xung quanh thân thể của Thạch Mục, giống như nước mềm chảy nhẹ. Lại tĩnh tọa như vậy 7-8 ngày, Thạch Mục chợt mở mắt ra. Hắn bấm tay bắn ra, một đám Hạo Thiên Thánh Diễm bay ra, hóa thành một cái đại mãng hỏa diễm dài mấy trượng, lao nhanh ở trong phòng. Trong miệng phun lưỡi rắn, răng nanh sắc bén, hình như muốn cắn người khác, bộ dạng vô cùng sống động. Hắn khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, thân thể đại mãng hỏa diễm lộn một cái, biến thành một con mãnh hổ hỏa diễm, chạy chậm trên không trung, trong miệng phát ra tiếng trầm thấp, dường như là mãnh hổ thực sự. Hai mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng chớp động, hai bàn tay 10 ngón không ngừng di chuyển, mỗi lần điểm ra Hạo Thiên Thánh Diễm trong hư không, liền theo đó hóa thành hình thái mới, lúc rồng lúc hổ, lúc giống như hùm, lúc giống như báo. Các loại hình thái dữ tợn, hung bạo mạnh mẽ, trông rất sống động. Hạo Thiên Thánh Diễm ở trong tay hắn gần như đã đạt đến trình độ cực hạn. Hắn ngoắt tay, một hỏa diễm hình thể như con gấu lớn chợt căng phồng, lập tức vỡ ra, hóa thành một đám Hạo Thiên Thánh Diễm bay trở về, dung nhập trong hỏa diễm quanh thân hắn. Ánh sáng màu vàng trong hai mắt Thạch Mục thu lại, trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, chân mày hắn hơi nhíu lại. Trải qua mấy ngày nay khổ luyện, Hạo Thiên Thánh Diễm lại có tiến bước. Bản thân hắn có thể cảm nhận được, lúc này Hạo Thiên Thánh Diễm đã đến đại thành đỉnh phong, chỉ kém nửa bước xa nữa liền có thể đột phá tới cảnh giới viên mãn rồi. Chỉ là nửa bước này lại giống như là lạch trời, bất kể như thế nào cũng không cách nào bước qua được. Hắn thở dài, nếu như lúc này Thải Nhi không bế quan thì tốt rồi. Sử dụng phương thức song sinh cực biến tu luyện, thời điểm mới vừa bắt đầu tu luyện Hạo Thiên Thánh Diễm tiến bước cực nhanh, nhưng mà theo cảnh giới Hạo Thiên Thánh Diễm càng lúc càng cao, tốc độ cực biến tiến bước càng ngày càng chậm. Chỉ có điều lại vẫn nhanh hơn nhiều so với khi mình khổ luyện. Thành Mục trầm ngâm một lát, đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Hắn suy nghĩ hết lần này tới lần khác, vẫn có ý định tìm đại trưởng lão thương lượng một chút, xem có biện pháp gì hay không. Hiện tại cuộc đại chiến cùng thiên đình đã rơi vào tình thế lửa xém lông mày. Trận doanh của đối phương lại có một trong thập nhị tiên tướng trấn thủ. Lần trước đối phương có chỗ e ngại, bởi vậy mới không có cùng mình thực sự so đấu. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, trong lần gặp lại tiếp theo nhất định sẽ phải quyết đấu. Tuy rằng cảnh tượng lúc đó khiến cho yêu tộc thiên hạ ở đây tạm thời an lòng, nhưng mà thực ra hắn cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của đối phương hay không. Vì vậy hắn phải mau chóng tu luyện Hạo Thiên Thánh Diễm tới cảnh giới viên mãn, có thêm một đòn sát thủ mới có khả năng cùng đối phương đánh một trận. Vào thời khắc này, chiến hạm chợt chấn động, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Thành Mục ngẩn ra, chẳng lẽ là gặp phải thiên đình rồi sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, trong tay bấm ra pháp quyết, thân hình hắn thoáng cái trở nên mơ hồ, bắn ra. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở khoảng không trên chiến hạm. Ánh mắt đảo qua, sắc mặt hắn thoáng thay đổi. Hắn đã hiểu rõ tại sao chiến hạm lại đột nhiên dừng lại. Trong tinh vực phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện hỏa diễm màu đỏ vô cùng vô tận, hội tụ thành một sông dài hỏa diễm cực lớn. Trong đó lửa giống như nước chảy, cháy mạnh cuồn cuộn không ngừng, ầm ầm chảy xuôi. Cả con sông dài hỏa hồng thoáng cái chiếu sáng tinh không, có ánh sáng vốn tối đen, hoàn toàn phá hỏng con đường phía trước của đám người Thạch Mục. Thạch Mục ngẩng người ra, hai mắt có ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Hỏa diễm màu đỏ trong sông dài cuồn cuộn biến hóa, giống như là sóng lớn ở biển sâu điên cuồng phun ra, lại có chỗ giống như núi lửa dung nham phun trào, hình thái muôn hình vạn trạng. Thậm chí những hỏa diễm màu đỏ khi thì hội tụ, gần như ngưng tụ thành thực thể, hình thành ra những vật như là một mặt trời màu đỏ với phạm vi vạn dặm, núi lửa màu đỏ. Khi thì chúng lại ầm ầm giải thể, phân tán ra, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Hư không nơi hỏa diễm tập trung tan ra, dễ dàng bị xé rách, lực không gian chấn động lại khiến cho sông dài hỏa diễm rung chuyển càng lớn. Tộc trưởng, đây là một thủy triều lưu hỏa ở tinh vực thiên hà. Chiến hạm không chịu nổi, không có cách nào xuyên qua nó được. Vận khí của chúng ta không tốt lắm, không ngờ gặp phải thứ này. Đại trưởng lão xuất hiện ở bên cạnh Thạch Mục, nói: có thể nghĩ cách đi vòng qua hay không vậy? Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hỏi: đi đường vòng sợ rằng không được rồi. Thủy triều lưu hỏa có quy mô cực lớn, phương hướng chảy xuôi lại không theo quy luật nào. Nếu như muốn đi vòng qua, có thể sẽ càng lãng phí thời gian. Chỉ có thể ở đây chờ một chút. Tốc độ thủy triều lưu hóa rất nhanh, trong khoảng thời gian 2-3 ngày thì có thể qua được rồi. Đại trưởng lão lắc đầu, nói. Thành Mục nghe như vậy, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng chán nản. Lúc này đang gấp rút chạy đi, không ngờ ngược lại không khéo gặp phải loại tinh không chảy loạn này. Cùng lúc đó, xung quanh hắn có tiếng xé gió vang lên, các đại năng thường cảnh trên những chiến hạm khác cũng bay tới, thường thảo đối sách. Kết quả mọi người thảo luận nửa ngày cũng không có nghĩ ra được biện pháp nào tốt, cuối cùng vẫn giữ quyết định ban đầu là chờ đợi. Trong đại quân liên minh, rất nhiều người thậm chí còn chưa từng thấy qua cảnh tượng tinh không dị thường như vậy. Lúc này tất cả đều bay ra khỏi chiến hạm, thưởng thức cảnh tượng khó gặp trước mắt này. Thành Mục thân là minh chủ, không nhàn hạ thoải mái giống như nhiều người khác, trong lòng vẫn còn đang lo lắng về tình hình ở Vũ Nham Tinh, lòng nóng như lửa đốt. Vào thời khắc này, một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong chiến hạm bên trái bay ra, lao về phía thủy triệu lưu hỏa trước mặt. Ánh mắt Thạch Mục tập trung lại, nhận ra người trong luồng ánh sáng kia chính là An Hoa. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng màu đỏ bay đến sát biên giới của thủy triệu lưu hỏa, ngừng lại. Luồng ánh sáng thu lại, hiện ra thân hình của An Hoa. Gã nhìn dòng nước lũ hỏa diễm vô cùng vô tận trước mặt, trong mắt hiện ra một sự mừng rỡ. Trong miệng của gã lẩm bẩm, trước người của ánh sáng lóe lên, hiện ra một cây cờ nhỏ màu đỏ. Chỉ là trên mặt của lá cờ có mấy lỗ thủng, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Gã phất tay đánh ra từng pháp quyết, cây cờ nhỏ màu đỏ hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ, hình thể điên cuồng tăng lên, hóa thành một lá cờ lớn, cao hơn người. Sau khi lớn lên, trên mặt cờ càng lộ ra bộ dạng rách nát, khắp nơi đều là những lỗ lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, thực sự có chút thê thảm. Chỉ có điều cũng chính là sau khi lớn lên, trên mặt lá cờ mơ hồ có thể thấy được, dường như có những hình vẽ màu vàng. Chỉ có điều lá cờ này bị tổn hại quá nhiều, khó có thể nhìn thấy rõ. Thần sắc An Hoa trang nghiêm, hai tay không ngừng đánh ra từng pháp quyết. Ánh sáng màu đỏ tản ra từ lá cờ màu đỏ dần dần sáng lên. Tuy rằng gã có thể phát động lá cờ lớn, nhưng rõ ràng có chút tốn sức. Trong miệng gã lẩm bẩm, từng pháp quyết rơi vào trên lá cờ lớn. Lá cờ lớn màu đỏ tản ra ánh sáng màu đỏ này mới chậm rãi ngưng tụ, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ có kích thước chừng vài thước. An Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, bấm tay một chút, lá cờ lớn màu đỏ bay về phía trước, bay vào trong thủy triều lưu hỏa. Chỉ có điều không bay vào quá xa, chỉ có tiến vào cách mấy trượng liền ngừng lại. Vòng xoáy màu đỏ phía trên lá cờ nhất thời vù vù vận chuyển, cắn nút hỏa diễm vô cùng vô tận trong lưu hỏa thủy triều. Ánh sáng từ trên lá cờ lớn tản ra nhất thời càng sáng hơn, những lỗ thủng trên mặt lá cờ mơ hồ có chút xu hướng được chữa trị. Chỉ có điều tốc độ chữa trị này quá chậm, muốn lá cờ này khôi phục lại sợ rằng sẽ phải tốn cả năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Dù vậy trên mặt An Hoa vẫn nhịn không được, lộ ra vẻ vui mừng. An huynh! Một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau lưng An Hoa, khiến cho gã bị dọa cho giật mình, pháp quyết trong tay thiếu chút nữa là tản mất rồi. Chẳng biết từ lúc nào Thạch Mục xuất hiện ở bên cạnh gã. Hóa ra là Thạch huynh, không, Minh chủ. An Hoa cười nói, lúc này hai tay của gã không được rảnh rỗi, chỉ phải gật đầu ra hiệu. Trước mặt của người khác thì gọi là Minh chủ, nhưng hiện tại chỉ có hai người chúng ta thôi, không cần khách sáo vậy đâu. An huynh đang làm gì vậy? Thạch Mục nói, ánh mắt nhìn về phía lá cờ lớn màu đỏ có chút tò mò hỏi. Đây là một pháp bảo sức mẻ, trước đó không lâu ta vừa nhận được, pháp bảo này có chút thần thông. Ta thử xem có thể chữa trị cho nó được hay không đó mà. An Hoa nói. Hả? An huynh có thể cho ta mượn xem pháp bảo này một chút được không vậy? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. An Hoa có chút kinh ngạc, chỉ có điều gã vẫn gật đầu một cái, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, dừng hấp thu hỏa diễm trong thủy triều lưu hỏa lại. Lá cờ lớn màu đỏ từ phía trên thủy triều lưu hỏa bay ra, ánh sáng màu đỏ phía trên lá cờ tiêu tan, thu nhỏ lại đến kích thước ban đầu, sau đó gã đưa lá cờ cho Thạch Mục. Đa tạ An huynh. Thạch Mục đa tạ một tiếng, tiếp nhận lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ màu đỏ vừa vào tay, hạo thiên thánh diễm trong cơ thể hắn lập tức rục rịch, dũng mãnh tràn vào trong lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ lập tức lớn lên gấp mấy lần. Những hình vẽ không rõ trên lá cờ rách nát phóng ra ánh sáng cường đại, phóng ra từng ánh lửa màu vàng sáng. Hả? Lá cờ gỗ này đến trong tay Thạch huynh, sao lại khác thường như vậy chứ? Tuy rằng ta có thể huy động lá cờ này, nhưng mà rất phí sức nha. Thạch huynh ngươi thật giống như là hình như có thể dễ dàng phát động vậy. An Hoa kinh ngạc nói. Thạch Mục hình như không nghe được An Hoa nói, thần sắc hắn có chút cổ quái, có chút chấn động kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ. Thực ra vừa rồi đứng cách thật xa ở trên chiến hạm, hạo thiên thánh diễm trong cơ thể hắn liền nảy sinh cộng hưởng kỳ quái với cái lá cờ cổ này, cho nên lúc này hắn mới qua. An huynh à, ngươi nhận được lá cờ cổ này từ chỗ nào vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía An Hoa mà hỏi. Là ở trong một di tích cổ, sau khi ngươi rời khỏi Hổ Dương Tinh, ta chỉnh đốn các sự vụ trong ngoại tộc của ta. Một lần ra ngoài làm việc, ngẫu nhiên ở trên một tinh cầu gần Hổ Dương Tinh, phát hiện ra một chỗ cổ di tích, lá cờ này là nhận được từ bên trong đó đó. An Hoa nói. Thành Mục nghe như vậy gật đầu, trầm mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lá cờ nhỏ. Sao vậy, Thạch huynh ạ? Lá cờ này có vấn đề gì không vậy? An Hoa hỏi. Không có vấn đề gì, lá cờ cổ này rất không đơn giản. Chắc hẳn không phải chỉ có một lá cờ đâu. Thành Mục hỏi. Mắt Thạch huynh đúng là sáng như đuốc vậy. Không sai, ở trong di tích ta tổng cộng nhận được 3 lá cờ cổ. An Hoa kính phục nói, phất tay lại lấy ra 2 cây cờ màu đỏ rách nát đưa cho Thạch Mục. Thành Mục cầm thêm 2 cái lá cờ cổ này vào trong tay. Hạo thiên thánh diễm trong cơ thể cũng giống như vừa rồi, lập tức tràn vào bên trong. 2 lá cờ cổ này chợt phật một tiếng, lớn lên gấp mấy lần. 3 lá cờ cổ của hình tam giác bao phủ thân thể Thạch Mục ở bên trong, chậm rãi chuyển động. An Hoa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, biến sắc. An huynh à, vừa rồi ngươi ở đây thử chữa trị lá cờ này, cụ thể phải làm sao? Giống như An huynh vừa rồi, chỉ cần hấp thu lực hỏa diễm trong thủy triệu lưu hỏa mới có thể làm được sao vậy? Thạch Mục ngạc nhiên nhìn 3 lá cờ cổ đang xoay ở xung quanh người, hắn xoay người nhìn về phía An Hoa, vội hỏi. Vị tiền bối kia nói như vậy? Hắn nói là bản nguyên của lá cờ này vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ lực hỏa diễm là lá cờ liền có thể tự động chữa trị. An Hoa liền vội vàng nói. Tiền bối hả? Chân mày Thạch Mục nhíu lại có chút kinh ngạc. À đúng vậy á, lúc đầu cùng ta tiến vào chỗ di tích cổ này còn có một người nữa, đó chính là một vị tiền bối thần cảnh. Lại nói tiếp nha, còn may là có cái vị tiền bối kia hỗ trợ, ta mới có thể nhận được lá cờ này á. An Hoa nói. Thạch Mục gật đầu, ý niệm trong lòng chuyển động. 3 mặt cờ cổ này và hạo thiên thánh diễm có quan hệ không thể nói rõ. Nếu như có thể chữa trị, có lẽ có thể giúp ích cho việc tu luyện hạo thiên thánh diễm. Nếu như vậy thì để ta giúp An huynh chuyện này. Khí hỏa diễm trong thủy triều lưu hỏa này cũng không mạnh mẽ. Muốn nhanh chóng chữa trị tốt cho pháp bảo này, phải đi sâu vào trong thủy triều mới được. Thành Mục gào to một tiếng, bay thẳng vào trong thủy triều lưu hỏa. An Hoa kinh hãi, vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Chỉ có điều thân hình Thạch Mục đã biến mất ở trong thủy triều hỏa diễm vô tận, nhất thời chỉ có thể cứng họng đứng ở nơi đó. An Hoa huynh, tại sao huynh ở chỗ này vậy? Vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến, một luồng ánh sáng màu tím bay vụt đến, hiện ra bóng dáng của Phương Trăng. Tộc trưởng An Hoa nè, vừa rồi thấy ngài và Minh Chủ đứng ở chỗ này, Minh Chủ đâu rồi? Lại là một luồng ánh sáng bay vụt đến, hiện ra một trưởng lão thần cảnh của Phi Thiên Thử tộc. Động tĩnh vừa rồi hình như đã kinh động tới không ít người, từng luồng ánh sáng từ chiến hạm phía xa bay tới. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, trong số các cường giả thần cảnh của liên minh, đã có một nửa lục tục bay tới. Minh Chủ, Thạch Minh Chủ, hắn vừa bay vào trong thủy triều lưu hỏa rồi. An Hoa có chút ấp úng nói. Cái gì? Thủy triều lưu hỏa này được nói là một trong ba đại thiên tai bên trong tinh vực thiên hà. Ở thật sâu bên trong có các loại dị hỏa trời sinh cực kỳ lợi hại, thậm chí còn diễn sinh ra rất nhiều linh thú hỏa diễm mạnh mẽ, làm sao có thể để cho Minh Chủ tùy tiện tiến vào được? Đúng vậy, nếu mà bị cuốn vào trong khe không gian vặn vẹo trong đó, vậy làm sao cho phải đây? Mặc dù thần cảnh giống như chúng ta, 3-5 người liên thủ cũng không dám tiến vào trong đó, vì sao ngươi không ngăn cản hắn lại? Mọi người ở đây vừa nghe như vậy, liền kinh hãi, có chút khiếp sợ, nói: Ta đương nhiên là muốn ngăn cản Minh Chủ rồi, nhưng mà lấy thực lực của hắn, ta làm sao có thể cản được đây? Ta còn chưa có nói ra khỏi miệng, hắn đã bay vào bên trong rồi. Cả người An Hoa có chút lạnh lẽo, theo bản năng hắn che giấu chuyện ba lá cờ cổ. Nếu như mà bị người khác biết được, Thạch Mục đi vào là vì chữa trị lá cờ cổ cho gã, gã chắc chắn sẽ bị mọi người dùng nước bọt dìm cho chết đuối luôn. Minh Chủ tiến vào thủy triều lưu hỏa này, có nói là đi làm cái gì hay không vậy? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Minh Chủ nói là muốn chữa trị một cái pháp bảo. An Hoa nói. Chữa trị pháp bảo sao? Đại trưởng lão ngẩn ra, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão. Bạch Phát đại trưởng lão nào, trong thủy triều lưu hỏa này quá nguy hiểm rồi, Minh Chủ chắc hẳn vừa mới đi vào, không có đi xa, không bằng mấy người chúng ta liên thủ đuổi theo, kéo Minh Chủ trở về. Trưởng lão thần cảnh của Phi Thiên Thử tộc kia nói. Đã không kịp rồi, trong thủy triều lưu hỏa căn bản không có biện pháp xác định phương hướng, chúng ta đi vào tìm được Minh Chủ tỷ lệ cực thấp, hơn nữa Minh Chủ thực lực vượt xa chúng ta, hơn với lại tinh tình của hắn cũng không làm chuyện không chắc chắn đâu. Hắn nếu lựa chọn tiến vào trong đó, tất nhiên là hoàn toàn nắm chắc trở ra rồi. Chúng ta ở lại đây chờ hắn trở về thôi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Người khác nghe như vậy liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài, không nói cái gì nữa. Trong thủy triều lưu hỏa, Thành Mục giống như là một con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, không có bất kỳ lực lượng dãy dụa nào. Thủy triều hỏa diễm xung quanh đều cuồn cuộn, nhiệt độ cực cao, gần như muốn thiêu đốt tất cả. Không gian chấn động, lực lượng khổng lồ kéo lấy thân thể của hắn, gần như muốn xé rách thân thể của hắn ra. Thật là lợi hại. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, trong miệng lẩm bẩm, lấy Hạo Thiên Thánh Diễm phát động ba lá cờ cổ. Ba lá cờ cổ lập tức phóng ra ánh sáng cường đại, lại lớn lên gấp mấy lần, hóa thành kích thước chừng mấy trượng, bao phủ chặt chẽ lấy Thạch Mục vào bên trong. Trên mặt lá cờ hiện ra một cái lỗ lớn với kích thước chừng mấy thước. Khí hỏa diễm xung quanh hình như tìm được chỗ phát tiết, đều chen chúc tới, giống như là ba con hỏa lông cuồn cuộn tiến vào trong ba lá cờ cổ. Lần này tốc độ lá cờ cắn nuốt khí hỏa diễm còn nhanh hơn so với lúc chúng ở trong tay An Hoa gấp mấy lần. Hỏa diễm trong phạm vi vài chục trượng gần như thoáng cái đã bị rút sạch. Phía mặt ngoài của ba lá cờ cổ có từng vòng linh văn sáng ngời, tán ra từng trận tinh quang. Những chỗ tổn hại ở phía trên mặt lá cờ cũng lấy tốc độ phục hồi tăng lên gấp mấy lần. Trong lòng Thạch Mục buông lỏng, hắn cảm giác áp lực xung quanh đã giảm đi, không còn có cảm giác không thể làm theo sự khống chế của mình giống như vừa nãy nữa. Tầm mắt của hắn nhất thời chuyển sang nhìn về phía ba lá cờ cổ, chân mày hắn hơi nhíu lại. Tốc độ chữa trị mặc dù nhanh hơn không ít, nhưng vẫn còn chưa đủ. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình thoáng động, đẩy ba lá cờ cổ, bay về phía sâu bên trong thủy triều. Hỏa diễm phía trước cuốn tới, thình lình xuất hiện một quả cầu lửa màu đỏ, có kích thước chừng vài trăm trượng, lao về phía Thạch Mục, mang theo tiếng gió thổi ô ô, giống như là một thiên thạch. Ba lá cờ cổ đang được chữa trị, Thạch Mục không dám để cho chúng tiếp nhận, thân thể hắn bắn ra, một quyền đánh ra. Quả cầu lửa khổng lồ bị một đòn đánh nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay vụt đi, phân tán ra bốn phía. Thân thể Thạch Mục cũng lắc lư một cái, lúc này mới đứng vững được, cánh tay mơ hồ có chút tê dại. Không ngờ không phải là quả cầu lửa, mà là tinh thể hỏa diễm. Trong mắt hắn có chút kinh ngạc, phất tay nắm một khối mảnh nhỏ hình cầu, Đó là một loại tinh thể màu đỏ tản ra khí tức hỏa diễm mãnh liệt. Loại tinh thể hỏa diễm này chỉ có ở sâu bên trong núi lửa vạn năm mới có khả năng sinh ra. Thực không nghĩ tới trong thủy triệu lưu hỏa này cũng có nữa. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lỗ thủng trên ba lá cờ cổ lại lớn hơn vài phần, tản ra lực hút cường đại, nuốt tất cả những mảnh nhỏ của quả cầu lửa vào trong, tinh quang tản ra lại sáng thêm vài phần. Trong mắt Thạch Mục hiện ra vẻ hưng phấn, tiếp tục bay nhanh về phía sâu bên trong. Trong nháy mắt, gần nửa canh giờ trôi qua, hỏa diễm xung quanh từ màu đỏ dần dần biến thành màu trắng, tản ra nhiệt độ cao gấp mấy lần. Ở đây đã là nơi tương đối sâu bên trong thủy triệu lưu hỏa, chỉ có điều Thạch Mục hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía sâu bên trong. Trên con đường này, hắn gặp phải nguy hiểm nhiều đếm không xuể, không gian phong bạo phun ra mưa lửa, thậm chí còn một lần đụng tới cái loại tinh thể màu đỏ này hình thành cái dòng nước lũ. Chỉ có điều lấy thực lực và khả năng tùy cơ ứng biến của Thạch Mục, đều lần lượt hữu kinh vô hiểm ứng phó qua được. Lúc này ba lá cờ cổ đã chữa trị không ít, phía mặt ngoài tản ra từng trận ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Ba lá cờ cổ tản ra ánh sáng màu đỏ lại cùng một chỗ, giống như là một mảnh mây lửa màu đỏ chuyển động vù vù, tản ra lực hút khủng khiếp. Chúng đi qua nơi nào, trong phạm vi mười mấy trượng, tất cả khí hỏa diễm đều bị chúng cắn nuốt vào. Trong mây lửa màu đỏ, Thạch Mục gần như không cảm giác được có bao nhiêu nóng bức. Lá cờ cổ này còn chưa chữa trị xong, đã có uy lực như vậy rồi. Xem ra năm đó tối thiểu cũng là một dị bảo cấp bậc linh bảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp nữa. Hắn nhìn mây đỏ quanh người trong lòng hưng phấn, gào to một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Vào thời khắc này, biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Thủy triều hỏa diễm phía trước đột nhiên cuồn cuộn một hồi, vươn ra một trảo thú màu vàng có kích thước lớn bằng cái nhà. Năm ngón tay mỗi ngón đều lớn vô cùng, đầu ngón tay mọc ra lưỡi trảo dài tới một trượng, vô cùng sắc bén. Phía trên còn có từng ngọn lửa màu vàng quấn vòng xung quanh, hung hăng chụp về phía Thạch Mục. Khí hỏa diễm ở bên trong phạm vi mấy trăm trượng đều nhẹ nhàng tung bay, không gian bị một khí thế vô cùng cường đại bao phủ, trở nên cô động lại. Là thứ gì vậy? Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Mạng lớn Hạo Thiên Thánh Diễm hiện ra, ngưng tụ thành một cự chưởng có kích thước không khác gì một người, va chạm vào trảo thú cực lớn kia. Mặc dù uy lực của trảo thú cực lớn kia rất cường đại, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Hạo Thiên Thánh Diễm? Rắc! Một tiếng động phát ra. Trảo thú cực lớn trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng mảng lửa màu vàng, bị ba lá cờ cổ cắn nuốt xuống. Không ngờ không phải là thân thể máu thịt. Một tiếng kêu thống khổ từ trong thủy triều phía trước truyền ra. Ở nơi đó mơ hồ có thể thấy một bóng dáng cực lớn đang xoay người muốn chạy trốn. Đừng hòng mơ tưởng trốn được. Hai mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng chớp động, thân hình lắc một cái, hóa thành một tàn ảnh màu đỏ bắn ra, ngăn cản ở trước mặt bóng dáng cực lớn kia. Sau khi hắn nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, trong lòng có chút kinh hãi. Cái bóng cực lớn này không ngờ là một con thú lớn, hỏa diễm, hình thể rắn mối. Nó có kích thước chừng mười mấy trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ, tản ra khí tức cường đại, không ngờ đã đạt đến trình độ thần cảnh. Linh thú! Hắn có chút kinh ngạc nói. Khí hỏa diễm nồng đậm đến mức tận cùng, thông qua một ít cơ duyên sẽ sinh ra linh thú thuộc tính hỏa. Bởi vì nó là sinh ra từ trong lửa, trời sinh liền có thể khống chế điều khiển hỏa diễm, lực kiểm soát đối với thần thông hệ hỏa đã đạt tới một loại trình độ kinh người. Còn rắn mối hỏa diễm trước mắt hình như có linh trí không cao, thoáng cái liền bị ngăn cản. Nó lập tức quên mất vừa bị Thạch Mục gây thương tích, nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra mảng lửa lớn màu vàng đánh về phía Thạch Mục. Kim diễm hả? Xem ra uy lực không nhỏ rồi. Thạch Mục thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ có điều mức độ hỏa lực này hắn vẫn không để ở trong lòng. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lá cờ cổ biến thành mây lửa màu đỏ cuồn cuộn không ngừng, nhanh chóng xoay tròn chắn ở trước mặt. Ngọn lửa màu vàng hung hăng đánh vào trên mây lửa màu đỏ, mây lửa chỉ nhẹ nhàng chấn động liền lập tức ổn định lại, sau đó nhanh chóng cắn nuốt ngọn lửa màu vàng này. Chỉ mấy hơi thở, ngọn lửa màu vàng đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Con rắn mối hỏa diễm khổng lồ ngẩng người ra, hình như nó còn chưa kịp phản ứng. Vào thời khắc này, phía sau nó lại có bóng người. Bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện, một quyền hung hăng đánh xuống. Hắn thi triển ra biến thân di thiên cự viên, cánh tay trong nháy mắt trở nên lớn hơn mấy chục lần. Phía trên quấn vòng quanh Hạo Thiên Thánh Diễm, đánh vào trên đầu con rắn mối hỏa diễm. Lực lớn vô cùng vô tận, lại thêm thần uy của Hạo Thiên Thánh Diễm. Đầu của con rắn mối hỏa diễm khổng lồ giống như là quả dưa bị vỡ nát, chỉ một đòn đã bị giết chết rồi. Thân thể của con rắn mối khổng lồ ầm ầm ngã xuống, lập tức tán loạn giải thể. hóa thành ngọn lửa màu vàng vô cùng tận. Đi! Thành Mục khẽ quát một tiếng, bấm tay điểm một cái, mây lửa màu đỏ bắn ra, cắn đốt ngọn lửa màu vàng này. Chỉ sau mười mấy hơi thở, nó đã hoàn toàn cắn đốt sạch sẽ. Hả? Đây là cái gì vậy? Thành Mục đưa một tay vẫy một cái. Một viên trân châu màu vàng lớn bằng nắm tay từ phía trước bay vụt đến, rơi ở trong tay hắn. Viên trân châu tản ra khí tức hỏa diễm vô cùng mãnh liệt, không ngờ nó không bị lá cờ hút đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một ảo ảnh con rắn mối. Yêu đan? Không, không thể là yêu đan được. Chắc là linh thú châu rồi. Khóe miệng Thành Mục mỉm cười, trong lòng rất cao hứng. Đây chính là linh thú châu của linh thú thần cảnh, giá trị xa xỉ, có lẽ còn có một vài cách dùng khác nữa. Hắn lật tay thu linh thú châu màu vàng vào, rồi tiếp tục bay về phía bên trong. Hấp thu tinh khí của con rắn mối hỏa diễm thần cảnh khổng lồ, ba lá cờ cổ lại được chữa trị không ít. Một ít chỗ bị nghiền nát, bị rách nhỏ đã biến mất, chỉ có mấy chỗ thủng lớn trên mặt lá cờ là còn chưa được khôi phục. Thủy triều lưu hỏa này đối với người khác mà nói là nơi nguy hiểm vô cùng, nhưng với ta mà nói hả, đơn giản là nơi đại bổ. Thành Mục thét ra từng tiếng hét dài vui sướng. Dọc đường đi, hắn cũng đang không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu khí hỏa diễm ở đây. Uy lực của cửu chuyển lực hỏa tăng lên không ít. Cửu chuyển lực hỏa tuy rằng đã viên mãn, nhưng mà tiếp tục cắn nuốt khí hỏa diễm tu luyện, uy lực vẫn có thể tiếp tục nâng cao. Hắn một đường thi triển ra hạo thiên thánh diễm cũng có chút tiến bước. Hắn cách cảnh giới viên mãn càng lúc càng gần. Trong tiếng thét dài, toàn thân Thạch Mục hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đỏ, nhanh chóng đi tới. Thạch Mục lại bay ước chừng hơn nửa canh giờ, chợt chân mày hắn nhíu lại, thân hình ngừng lại. Tầm mắt của hắn nhất thời chuyển sang nhìn về phía xung quanh. Nơi này là một mảnh thế giới màu vàng, ánh mắt có thể nhìn thấy được chính là hỏa diễm xung quanh đều đã biến thành một màu vàng óng ánh. Hỏa diễm tản ra nhiệt lực khủng khiếp, hư không cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, thỉnh thoảng vỡ nát phục hồi. Ngọn lửa màu vàng, vậy chắc là nơi đây chính là nơi sâu nhất trong thủy triều lưu hỏa này rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên vài cái, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, trong miệng của hắn gào to một tiếng, thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh bay thẳng vào trong biển lửa màu vàng. Khí hỏa diễm khủng khiếp xuyên qua áng mây màu đỏ, ba lá cờ cổ cũng không kịp hấp thu, hơi nóng hừng hực đến mức tận cùng truyền tới trên người Thạch Mục, nung chảy quần áo bên ngoài, da thịt hắn còn hiện ra màu đỏ khác thường. Tươi hay lắm! Thành Mục hét lớn, toàn lực phát động pháp bảo lá cờ cổ. Ánh sáng phía ngoài mặt ba lá cờ cổ tăng mạnh, hiện ra từng cái vùng phù văn huyền ảo, hình thành áng mây màu đỏ nhanh chóng chuyển động, điên cuồng cắn nuốt khí hỏa diễm xung quanh. Ngọn lửa màu vàng ở đây so với hỏa diễm màu đỏ có thể tinh thuần hơn gấp 10 lần. Ba lá cờ cổ cắn nuốt một mảng lớn, chỗ bị nghiền nát ở trên mặt lá cờ được chữa trị với tốc độ gần như mắt thường có thể thấy được. Bản thân Thành Mục vận dụng tất cả công pháp thần thông thuộc tính hỏa đã từng tu luyện qua, luyện hóa những khí hỏa diễm màu vàng xung quanh. Đuôi lông mày của hắn chợt nhíu lại. Trước đây hắn tu luyện qua không ít thần thông thuộc tính hỏa, bao gồm Xích Viên Hỏa Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa, Hạo Thiên Thánh Diễm, vân vân. Ở trong những thần thông này, uy lực của Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa thua kém hơn so với Hạo Thiên Thánh Diễm. Nhưng lúc này Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa lại luyện hóa khí hỏa diễm ở đây nhanh nhất. Loại cảm giác này lại giống như là một cái động không đáy, có bao nhiêu khí hỏa diễm màu vàng tới đều có thể nuốt vào. Uy lực ẩn chứa trong nó cũng đang nhanh chóng được nâng cao. Lúc này phù văn đỉnh nhỏ màu đỏ ở vị trí trái tim của hắn phóng ra ánh sáng càng lúc càng sáng, khiến người ta có một loại cảm giác huyền diệu vô cùng. Lực hỏa, đây là chuyện gì? Trong lòng Thạch Mục cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều hiện nay đến xem, phát sinh loại tình huống này hiển nhiên không phải là chuyện gì xấu. Có thể bởi vì cửu chuyển huyền công của bản nguyên nhất đạo âm dương đối với nguyên tố thuộc tính hỏa có khả năng khống chế huyền diệu nhất. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phát động công pháp, điên cuồng vận chuyển các loại thần thông, cắn nuốt khí hỏa diễm ở đây. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết qua bao lâu, ba lá cờ cổ chợt phát ra những tiếng chấn động ầm ầm. Tất cả tổn hại ở phía trên mặt lá cờ đều biến mất, phóng ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ giống như có thực chất. Một uy áp vô cùng cường đại giống như sóng dữ từ trên ba lá cờ cổ tản ra, vượt xa so với những linh bảo của Thạch Mục trước đây, mơ hồ có phần đuổi kịp Phiên Thiên Cung. Tất cả ngọn lửa màu vàng bên trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị đẩy ra, hình thành một dải đất chân không cực lớn. Thân thể Thạch Mục chấn động, từ trong tu luyện thanh tĩnh lại, khi nhìn thấy ba lá cờ cổ đã hoàn toàn được chữa trị, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ có điều sau một khắc, sắc mặt hắn chợt ngẩn ra, ánh mắt hắn rơi vào trên mặt cái lá cờ cổ. Trạng thái tổn hại lúc trước đó hắn mơ hồ thấy được, trên mặt lá cờ có một cái đồ án màu vàng sáng, chỉ có điều không nhìn thấy rõ đó là cái gì. Lúc này lá cờ cổ hoàn toàn được chữa trị, đồ án phía trên mặt lá cờ cũng theo đó mà hiện ra rõ ràng. Đó lại là ba đồ án hình con khỉ màu vàng sáng. Trong đồ án, ba hầu tử thể hiện ra với tư thế bình thường. Một con hai tay bịt tai, một con hai tay bịt mắt, còn lại hai tay che miệng. Động tác này... Trong lòng Thạch một thoáng động vung tay lên, hắn lấy ra tín vật của tộc trưởng Di Thiên Cự Viên, thần khỉ không nghe. Động tác giống như thần khỉ không nghe, giống hệt với đồ án con khỉ hai tay bịt tai ở phía trên lá cờ cổ kia. Hậu thiên thánh diễm, quả nhiên là có liên quan với ba cái lá cờ cổ này. Thạch Mục thì thào tự nói, ý niệm trong đầu hắn chuyển động. Theo đại trưởng lão nói, không phải thần khỉ như không nghe này là do Bạch Viên lão tổ mang từ bên ngoài về sao? Không biết đại trưởng lão có biết Bạch Viên lão tổ nhận được thần khỉ như không nghe này từ chỗ nào hay không? Còn nữa, An Hoa nói chỗ di tích cổ này, nếu có thời gian rảnh, hắn nhất định phải đi qua xem thử, xem có thể tìm tới manh mối gì hay không. Thành Mục suy nghĩ một chút, lật tay thu thần khỉ như không nghe vào, tay còn lại vẫy một cái, ba lá cờ cổ bay đến trong tay hắn. Thực sự là bảo bối tốt mà. Hắn vỗ nhẹ ba cái lá cờ cổ, trong lòng rất lưu luyến không nỡ. Vật này là vật của An Hoa, cho dù hắn có thích mấy đi nữa cũng không thể chiếm làm của riêng được. Chỉ có điều, sau khi ra ngoài có thể hỏi An Hoa một chút, nếu như hắn nguyện ý trao đổi, cho dù dốc hết tất cả bảo vật trên người cũng phải trao đổi ba lá cờ cổ này. Trong lòng Thạch Mục thầm nghĩ, ba lá cờ cổ này có uy lực rất mạnh, hơn nữa cùng với Hạo Thiên Thánh Diễm là đồng nguyên xứng đôi như vậy, nếu như có thể nhận được, thực lực của hắn lập tức liền có thể tăng lên rất nhiều. Đối với cuộc chiến với thiên đình sau này cũng có thêm mấy phần nắm chắc. Thành Mục thoáng động tâm niệm, Hạo Thiên Thánh Diễm trong cơ thể chen chút ra, rót vào bên trong ba lá cờ cổ. Ba lá cờ cổ có ánh sáng đại thịnh, phóng ra ánh lửa màu đỏ vô cùng mãnh liệt, rạng rỡ huy hoàng, so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Hạo Thiên Thánh Diễm dũng mãnh tràn vào ba lá cờ cổ nơi sâu nhất, đụng chạm tới bản nguyên lực của hắn. Bỗng âm một tiếng, một ý niệm huyền diệu bản nguyên từ trong lá cờ cổ truyền ra, thẩm thấu đến trong thần hồn của Thạch Mục. Trong nháy mắt toàn thân Thạch Mục giải ra, những ý niệm huyền diệu đó không ngờ chính là một ít hỏa chi pháp tắc. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hấp thu những hỏa chi pháp tắc này. Tất cả thần thông thuộc tính hỏa trên người như Hỗn Nguyên Chân Hỏa, Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa, Hỏa Diễm Chí Dương, Hạo Thiên Thánh Diễm vân vân, tự động vận chuyển, phóng ra ánh sáng hỏa diễm các màu. Hạo Thiên Thánh Diễm tản ra ánh sáng màu vàng càng lúc càng sáng, rất nhanh đạt tới một cực hạn. Thành Mục ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng hét dài, trên người có ánh sáng hỏa diễm các màu cường đại phóng ra. Hạo Thiên Thánh Diễm ầm ầm đột phá cực hạn, vào giờ phút này cuối cùng đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bắn ra hai đạo ánh sáng minh ngộ. Thì ra là vậy, đây cũng là lực pháp tắc, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Hắn thầm nói. Thạch Mục chém ra một chưởng, một đạo hỏa diễm vàng sáng từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cầu vồng màu sáng vàng, chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Trong cầu vồng mơ hồ có thể thấy được một ít phù văn màu đỏ. Hỏa diễm cầu vồng đi qua nơi nào, tất cả cũng hóa thành hư vô. Trong biển lửa màu vàng thoáng cái bị đổ ra một đạo vết tích trống trải kéo dài mấy trăm trượng. Hai bên trái phải của biển lửa mênh mông giống như sóng to gió lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà không có cách nào khép lại. Qua thời gian nửa nén hương, hư không này mới chậm rãi khôi phục, vết tích trong biển lửa cũng chậm rãi biến mất. Trong lòng Thành Mục chấn động mạnh, hắn vừa mừng vừa sợ, đây mới là uy lực chân chính của Hạo Thiên Thánh Diễm, đủ có thể khiến cho tất cả những loại hỏa diễm khác trên thế gian này đều phải tránh đi phong quang, cúi đầu xưng thần. Trong một đòn này vẫn ẩn chứa một chút lực hỏa chi pháp tắc, vào giờ phút này hắn cuối cùng đã chạm tới sát biên giới của hỏa chi pháp tắc rồi. Hắn cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ lúc đầu băng phách trần quan của Nam Cung Cảnh kia vì sao lại lợi hại như vậy, gần như không người nào ngăn cản được, nguyên nhân trong đó cũng là vì lực lượng pháp tắc. Nam Cung Cảnh hiển nhiên cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ được pháp tắc, chỉ có điều bây giờ nếu như mà hắn gặp mặt Nam Cung Cảnh, tất nhiên sẽ không đánh khó nhọc giống như ngày trước. Thành Mục vừa nghĩ tới điều này trong lòng vui sướng, trong miệng hắn gào to một tiếng, cánh tay lại vung lên, lần nữa là một đạo hỏa diễm màu đỏ bắn ra, lại là Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa. Trong hỏa diễm màu đỏ cũng mơ hồ có thể thấy không ít phù văn màu đỏ, cũng hóa thành một đạo cầu vồng chém vào trong biển lửa màu vàng xung quanh. Biển lửa màu vàng lại bị bổ ra một vết tích rất dài. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên khẽ gật đầu. Cửu Chuyển Huyền Công Lực Hỏa xen lẫn lực pháp tắc,

Thành Mục khẽ thở dài, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều về cái điều này nữa. Hắn phất tay đánh ra pháp quyết, thu hồi huyền hỏa đại trận. Chỉ có điều hắn cũng không thu hồi ba mặt của lá cờ Hạo Thiên huyền hỏa. Lá cờ Hạo Thiên huyền hỏa thành một cái mảnh mây lửa bao phủ thân thể hắn, một đường trở về chỗ cũ. Sau khi chữa trị cho lá cờ huyền hỏa, có thể nói là pháp bảo hệ hỏa có ích nhất. Mây lửa đi qua nơi nào, tất cả hỏa diễm đều tự động tránh ra. Ánh mắt Thành Mục chớp động, nếu như mà có khả năng, hắn thực sự muốn tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện thêm mấy năm nữa. Đáng tiếc là còn có chuyện liên minh khiến cho hắn không cách nào phân tâm được. Trước đó hắn chìm đắm trong tu luyện, không biết bản thân đã ở bên trong thủy triều lưu hỏa này bao lâu rồi. Lúc này nhất định phải nhanh chóng trở về, để tránh khiến cho người của liên minh phải lo lắng. Ở bên ngoài thủy triều lưu hỏa, đại trưởng lão và các đại năng thần cảnh vẫn trấn giữ ở đây, trên mặt không ít người lộ ra vẻ lo lắng. Thành Mục tiến vào thủy triều lưu hỏa đã hơn một ngày một đêm, từ khi đi vẫn hoàn toàn không có tin tức gì. Cho dù là đại trưởng lão có lòng tin rất lớn đối với Thạch Mục, lúc này trên mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng lộ ra một phần lo nghĩ. Trong lòng An Hoa vạn phần hối hận, biết sớm như vậy, gã không nên ở chỗ này lấy ra ba cái lá cờ rách kia. Nếu như Thạch Mục ở bên trong gặp chuyện không may, liên minh này của bọn họ gần như kết thúc rồi. Thậm chí số phận của toàn bộ tinh vực thiên hà đều sẽ bởi vậy mà bị thay đổi. Nếu không có biện pháp nào xoay chuyển tình thế với thiên đình, môi hở răng lạnh, Viêm Hổ nhất tộc có kết quả như thế nào, có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, tại giới minh chủ có một con vẹt linh sủng, con vẹt này hẳn là có khế ước liên hệ chủ phó của minh chủ, tối thiểu chúng ta có thể biết được minh chủ lúc này có việc gì hay không. Vào thời khắc này, một nam tử trung niên tu vi thần cảnh đột nhiên mở miệng nói. Gã là tộc trưởng một tộc quần cỡ trung, tu vi vừa đạt được thần cảnh, thực lực cũng không kém. Thân thể đám người An Hoa chấn động. Đúng vậy, bọn họ làm sao có thể quên được Thải Nhi? Dọc đường đi, linh sủng của minh chủ đều đang bế quan tu luyện. Ta nghe minh chủ nói là nó đang chuẩn bị đột phá bình cảnh thần cảnh rồi. Nếu lúc này làm phiền nó sẽ không tốt lắm đâu. Đại trưởng lão có chút do dự, nói. Không quan tâm được nhiều vậy đâu. Điều này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ tinh vực thiên hạ. Hiện tại an nguy của minh chủ là quan trọng nhất rồi. Nam tử trung niên vội vàng la lên, liền muốn bay về phía chiến hạm. Vào thời khắc này, thủy triều lưu hỏa chợt chấn động, một mảnh mây lửa từ bên trong bay ra. Mây lửa chuyển động quay tròn một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra bóng dáng Thạch Mục. Mây lửa kia biến thành ba lá cờ nhỏ màu đỏ, rơi xuống ở trong tay hắn. Minh chủ! Mọi người ở đây đều mừng rỡ đi tới. Thạch minh chủ, người cuối cùng đã đi ra rồi. Minh chủ nào ngài không sao chứ, thủy triều lưu hỏa nguy hiểm vô cùng, ngài làm sao lại có thể tùy tiện xông vào đó được chứ? Đúng vậy á, nếu như ngài gặp chuyện không may, liên minh xem như cũng xong rồi. Đám tồn tại thần cảnh này ít có được một lần mồm năm miệng mười, chỉ có điều trong giọng nói đều lộ ra một sự thân thiết. Trong lòng Thạch Mục ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xin lỗi, đã khiến cho mọi người lo lắng rồi, ta không sao. Được rồi, minh chủ bình an đi ra đã không sao rồi. Mọi người từng người trở về chiến hạm đi, thủy triều lưu hỏa này đã giảm bớt rất nhiều. Xem ra không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn kết thúc rồi, chúng ta rất nhanh sẽ lại khởi hành. Đại trưởng lão thấy Thành Mục không muốn nói nhiều lời ở đây, liền đứng dậy mở miệng nói. Thành Mục nghe được lời nói này, nhìn lại về phía thủy triều lưu hỏa trước mặt, có chút kinh ngạc. Quy mô của thủy triều lưu hỏa quả thực giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Hắn vẫn luôn ở bên trong đó, trái lại không cảm giác được cái gì. Trong liên minh, ngoại trừ Thạch Mục ra, mọi người vẫn tương đối tín phục đối với vị đại trưởng lão của Di Thiên Cự Viên tộc này. Lúc này nghe như vậy, tất cả đều gật đầu, xoay người, liền muốn rời khỏi. Thời gian cấp bách, không cần tiếp tục chờ nữa. Mọi người trở lại chiến hạm của từng người chuẩn bị đi, để cho ta thi pháp dẫn mọi người đi qua thủy triều lưu hỏa này. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, mở miệng nói. Mọi người nghe được lời nói này, nhất thời đều dừng bước, xoay người, dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn Thạch Mục. Thủy triều lưu hỏa lợi hại như thế nào, bọn họ đều hiểu rất rõ. Một thân một mình đi qua đã cực kỳ khó khăn rồi, càng chưa nói tới dẫn theo mọi người trong liên minh đi qua. Đây chính là 5 chiếc chiến hạm. Minh chủ, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ có điều đây chính là thủy triều lưu hỏa, lời ngài nói là sự thật hả? Một đại năng thần cảnh do dự nói. Tất nhiên là sự thật rồi, các ngươi trở lại chiến hạm của từng người chuẩn bị đi. Thành Mục thản nhiên nói. Đại trưởng lão quan sát Thành Mục từ trên xuống dưới, nhạy bén cảm giác được trên người Thành Mục phát sinh ra biến hóa lớn nào đó. Chắc là ở trong thủy triều lưu hỏa có thu hoạch, trong lòng lão không khỏi mừng thầm. Tất nhiên thực lực Thạch Mục càng mạnh thì càng tốt. Nghe được Thạch Mục nói lời như vậy, tất cả mọi người không nói gì nữa, tất cả đều bay về phía chiến hạm của từng người, chỉ có An Hoa lỡ lại. Thạch huynh ạ, thật sự xin lỗi nha, đã khiến cho huynh tiến vào trong thủy triều lưu hỏa mạo hiểm rồi. An Hoa có chút áy náy nói. Không sao đâu, thủy triều lưu hỏa nho nhỏ này tao còn không để trong lòng đâu. Thạch Mục cười ha hả, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện ra một tia thần sắc khác thường. Hắn đưa một tay lật một cái, lấy ra ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Ánh mắt An Hoa rơi vào trên lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa, cảm nhận được chúng tản ra sóng chấn động mãnh liệt, trong mắt mừng rỡ. An huynh, ba lá cờ cũ này thực ra tên là lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa, là linh bảo của uy lực cực lớn, đặc biệt xứng đôi với công pháp tu luyện của ta. Có ba lá cờ huyền hỏa này, thực lực của ta tăng cường lên rất nhiều. Xin thứ cho ta vô lễ, huynh có thể hay không nhường lại cho ta ba lá cờ cũ này được không vậy? Chỉ cần huynh mở miệng, bất kỳ giá nào ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Thành Mục do dự một chút mới lên tiếng nói, ánh mắt của hắn đầy chờ đợi nhìn An Hoa. An Hoa nghe như vậy liền ngẩng người ra. Đương nhiên rồi, nếu như mà ông huynh không muốn á, vậy thì quên đi, xem như ta chưa nói gì nha. Thành Mục còn nói thêm. An Hoa nghe được lời nói này, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thành huynh này, nói lời khách khí vậy làm gì chứ? Bà món pháp bảo này là vật do ta ngẫu nhiên đoạt được, hơn nữa còn là do huynh tự mình ra tay khôi phục mà. Nếu như pháp bảo này thích hợp với huynh, huynh cứ cầm lấy là được rồi. Giữa ta và huynh còn nói cái gì trao đổi gì nữa chứ? Huống hồ ngươi là minh chủ của liên minh chúng ta, lúc này huynh đang mang trọng trách chống lại sự xâm lược, thu phục toàn bộ tinh vực thiên hạ mà. Nếu có thể vì vậy mà làm được chút cái gì nữa cũng là chuyện bổn phận của ta mà. Gã cười ha hả rồi nói. Tuy rằng ba lá cờ cổ này không tầm thường, nhưng mà không hợp với công pháp tu luyện của gã, có cầm lấy cũng không có tác dụng lớn gì. Thành Mục nghe như vậy liền mừng rỡ, nói: An huynh nguyện ý bỏ ra thứ yêu thích, vậy ta thực sự cảm ơn ngươi rồi. Như vậy đi, mấy thứ này liền xem như là trao đổi với ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa này vậy. Tay hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho An Hoa. Hắn đã chuẩn bị xong đồ trao đổi từ lâu rồi, đồ đựng ở trong túi tương đương với một nửa giá trị mà hắn có hiện tại. Trước đây hắn giết chết rất nhiều thần tướng thiên đình, nhận được bảo vật chỉ là linh bảo có vài món, những nguyên liệu trân quý đang dược khác lại nhiều không kể xiết. An Hoa thấy ánh mắt Thạch Mục kiên định, biết nếu như mình không chấp nhận, Thạch Mục tất nhiên sẽ không cầm ba cái lá cờ cổ huyền hỏa này, gã chỉ có thể tiếp nhận. Cái này, mấy thứ này quá nhiều rồi, ba lá cờ cổ này không có giá trị lớn vậy chứ, Thạch huynh à. An Hoa vừa đưa thần thức vào trong túi đựng đồ, lập tức bị dọa cho giật mình. Mấy thứ này gần như bằng tích góp của 10 người đại năng thần cảnh rồi. An huynh à, huynh sai rồi, ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa này giá trị tuyệt đối còn nhiều hơn như vậy nữa. Ban đầu ta dự định cầm 5 món linh bảo thuộc tính hỏa trao đổi với huynh, đáng tiếc trên người của ta không có linh bảo như vậy, không thể làm gì khác hơn là cầm những bảo vật tầm thường này để đổi đó. Thành Mục cười nói. An Hoa lại lộ ra bộ dạng ngây người. Được rồi, trở về đi, để lát nữa sẽ phải tiếp tục chạy đi rồi. Thạch Mục vỗ nhẹ vào vai An Hoa, xoay người bay về phía chiến hạm. An Hoa thấy Thạch Mục rời khỏi, lúc nãy mới phản ứng được, thở nhẹ ra một hơi rồi phi thân đi theo. Một lát sau, năm chiếc chiến hạm chậm rãi thúc đẩy đi tới sát biên giới thủy triều lưu hỏa. Những yêu tộc tu vi thiên vị thánh giai đó trên chiến hạm, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Tuy rằng bọn họ được báo cho biết Thạch Mục sẽ dẫn mọi người đi qua, nhưng mà những người đó cũng không thể nào tin tưởng được. Trên hư không của năm chiếc chiến hạm chớp hiện, một bóng người hiện ra, đó chính là Thạch Mục. Hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, trong miệng của hắn lẩm bẩm. Một lát sau, một tay hắn phất lên, ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa bắn ra, trong nháy mắt biến thành lớn hơn gấp mấy chục lần, tán ra hỏa diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành một mảnh mây lửa phạm vi chừng vài dặm, bao phủ năm chiếc chiến hạm vào bên trong. Đi! Thành Mục tâm niệm thoáng động, phát động lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Trong mây lửa phát ra một lực lớn cuồn cuộn, cuốn lấy năm chiếc chiến hạm, dường như nâng lên năm khối đá, bay thẳng vào trong thủy triều lưu hỏa. Mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm lại, đã bay vào trong ngọn lửa vô tận, trong lòng vô cùng cả kinh. Chỉ có điều hỏa diễm này vừa đụng đến xung quanh mây lửa, lập tức tự động tránh ra xa. Mây lửa chuyển động, bên ngoài một tia khí tức nóng bỏng cũng không có truyền lại. Mọi người trong liên minh đều lộ ra biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, những yêu tộc tu vi thiên vị thánh giai đều phát ra những tiếng hoan hô, đều ca tụng Thạch Mục có thần thông vô thượng, pháp lực vô biên. Đại trưởng lão và các đại năng thần cảnh cũng kinh ngạc vạn phần, nhìn mây lửa xung quanh, trong lòng bọn họ lại một lần nữa đánh giá về thực lực của Thạch Mục. Không có nguy hiểm, các đại năng thần cảnh cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều thi triển các loại thủ đoạn, thu khí hỏa diễm bên ngoài, dùng để ngưng luyện thần thông, chế luyện pháp bảo của từng người. Dù sao cơ hội như vậy lại không có nhiều lắm. Mây lửa lôi kéo 5 chiếc chiến hạm giống như là một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng, ở trong hỏa diễm hoàng hà theo gió vượt sóng lướt đi rất nhanh. Trong tay Thạch Mục không ngừng bấm pháp quyết, vừa điều khiển lá cờ hạo thiên huyền hỏa, vừa vận chuyển công pháp hấp thu khí hỏa diễm trong thủy triệu lưu hỏa. Ở trong tinh không, loại thủy triệu lưu hỏa này cực kỳ hiếm thấy, tiếp theo không biết phải tới lúc nào mới có thể gặp được. Hắn cũng không nguyện ý lãng phí cơ hội một cách vô ích này. Vô số khí hỏa diễm dung nhập vào thân thể hắn, chỉ có điều lần này Thạch Mục không tu luyện cửu chuyển huyền công. Dựa theo ở trên công pháp Bàn Vũ Thánh Thể Công ghi lại, thể bí thuật nhất luyện dung nhập khí hỏa diễm tới các nơi trong thân thể. Trên mặt hắn rất nhanh biến thành màu đỏ, trong lỗ chân lông có hơi nước bốc lên. Một lát sau khi các nơi khác trên cơ thể hắn đều biến thành màu đỏ, toàn thân giống như là một khối sắt để ở trong lò lửa. Thạch Mục khẽ thở dốc, toàn thân dường như ngâm ở trong nham thạch núi lửa nóng chảy, hơn nữa dùng chân khí chống đỡ cũng hoàn toàn vô ích. Cái gì gọi là ngũ tạng câu phần, hiện tại cuối cùng ta đã biết rồi. Chỉ có điều càng như vậy càng tốt, ta có thể cảm giác được một ít tạp chất trong cơ thể bị chậm rãi thiêu rụi rồi. Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển, đồng thời hắn cắn răng một cái, hấp thu khí hỏa diễm nhanh hơn. Thân thể hắn càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng gần như đều tản ra ánh sáng. Lúc này bọn họ tiến vào tương đối sâu bên trong thủy triệu lưu hỏa, không gian cũng bắt đầu có sóng chấn động, lực lượng khổng lồ đè ép qua. Thành một tâm niệm thoáng động, giảm lực phòng hộ ở xung quanh thân thể xuống 5 thành. Nhất thời lực không gian cực lớn tác dụng ở trên người của hắn. Mỗi một lực không gian kéo tới đều giống như là một cây đại chùy hung hăng đánh vào trên người hắn, toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn mãnh liệt. Hắn canh rất chuẩn, khống chế loại lực đạo này ở bên trong giới hạn thân thể có thể chịu được. Kết quả là từng lực không gian kéo tới, thân thể hắn giống như là một khối sắt thép, được rèn hết lần này tới lần khác. Cùng lúc đó huyết hải trong cơ thể hắn bắt đầu phát huy tác dụng, tự động vận chuyển. Bên trong vang lên âm thanh hải triệu điên cuồng dâng trào. Một dòng máu truyền đến các nơi trên thân thể, làm xoa bóp khiếu huyệt ở các nơi trên thân thể, khiến cho thân thể hắn càng lúc càng bền vững, trở nên kiên cố hơn. Phương thức rèn thể như vậy càng tốt hơn so với sử dụng hỏa diễm đơn thuần rèn thể nữa. Trong lòng Thành Mục mừng rỡ, hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn đang từng bước bước về phía cảnh giới thân thể viên mãn. Mây lửa mang theo 5 chiếc chiến hạm rất nhanh bay vào trong khu vực thủy triệu lưu hỏa, hỏa diễm xung quanh dần dần biến thành màu trắng. Sắc mặt Thành Mục khẽ biến đổi, hắn dừng hấp thu những khí hỏa diễm màu trắng. Những khí hỏa diễm này quá mức lợi hại, thân thể của hắn vẫn không chịu nổi. Nếu mà cứng rắn hấp thu, chỉ có thể tổn thương tới thân thể mà thôi. Hỏa diễm ở đây không ngờ là màu trắng. Trên chiến hạm, yêu tộc liên minh các tộc ngạc nhiên nhìn biển lửa thuần một màu trắng ở xung quanh, đều phát ra những tiếng thán phục. Tuy rằng biển lửa màu trắng tinh thuần tản ra nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, nhưng có mây lửa bao phủ, vẫn không chút nào truyền tới được. Thành Mục tạm dừng rèn thân thể, chuyên tâm điều khiển lá cờ hạo thiên huyền hỏa, nhất thời tăng nhanh tốc độ đi tới phía trước. Ở trong biển lửa màu trắng này bay nhanh tới. Hết tập 172 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.